Âm Dương Miện, chương 301 toàn diện khống chế lục long lục xà, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thuộc tính ngàn cá thể trồng lên tổ hợp kỹ đồng từ cơ động thoáng co rút lại một chút tựa như Lô Tạp Nhĩ lúc trước bị kinh ngạc đến ngây người vậy. Hắn không thể nào nghĩ tới, địch nhân mà mình đối mặt không ngờ lại cường hãn đến trình độ như vậy. 1000 tên kỵ binh kia không ngờ có thể đem toàn bộ ma lực của bản thân dung hợp thành một thể như vậy. Tịch diệt ma thương màu xanh ngọc giữa không trung hoành thiên xuất thế. Thanh trường thương khủng bố lớn hơn trăm thước phá không phóng lên, cũng không để ý đến lục long lục xà, mà phóng thẳng đến cơ động trong không trung. Cái tổ hợp kỹ ngàn người hoàn thành này, vẫn còn có chỗ thiếu hụt, đó chính là không có khả năng giống như ma kỹ do một gã ma sư thi triển, có khả năng khống chế hoàn mỹ. Bọn họ chỉ có thể tìm một phương hướng làm mục tiêu mà tiến hành công kích. Không hề nghi ngờ, mệnh lệnh mà Trần Long Ngạo đưa ra cho bọn hắn, chính là muốn đánh chết cơ động, mà lục long lục xà kia, hắn lại lựa chọn dựa vào lực lượng của chính mình mà ngăn cản. Làm sao bây giờ, vấn đề hiện tại của cơ động chính là phải lựa chọn. Hắn hoàn toàn nắm chắc khi ma lực lục long lục xà này hoàn toàn bùng nổ, ma lực sinh ra có 60% có thể xử lý Trần Long Ngạo, 80% nắm chắc có thể khiến hắn bị thương nặng. Nhưng mà, nếu là như vậy, kết quả của hắn cũng chỉ có một, đó chính là phải chết không thể nghi ngờ. Đằng xà hóa lực thuật cho dù lợi hại đến thế nào, cũng không có khả năng khiến hắn bằng bào thân thể của mình mà ngăn cản siêu tất sát kỹ. Hơn nữa đó lại còn là đơn thể công kích cận thân siêu tất sát kỹ như tịch diệt ma thương. Đây chính là siêu tất sát kỹ do ngàn người, ngàn cự long ngưng tụ mà thành. Trần Long Ngạo dưới công kích tập trung của lục long lục xà, còn có thể sinh tồn hay không cũng khó có thể nói trước. Nhưng cơ động mất đi ma lực lục long lục xà cho dù là còn hỏa nhi đi nữa, cũng không có khả năng ngăn cản được tịch diệt ma thương. Đúng lúc này, công kích của Trần Long Ngạo đã bộc phát ra. Căn nguyên ma lực liền trở thành trung tâm, phiêu phù ở vị trí trước ngực của hắn. 8 đầu thanh long phóng xuất ra nhất thời liên tục xoay quanh thân thể của hắn. Mặc dù 8 cũng không phải là số lẻ cực hạn 9, nhưng là do căn nguyên ma lực làm trung tâm mà phóng thích ra. Thực lực lúc này hắn hiển lộ ra cũng đủ để hắn tự hào. Cái này đã là công kích cực mạnh nhất nhờ vào lực lượng của Bích Ngọc Tích Long Vương mà hắn có khả năng bộc phát ra. Hắn làm thế nào lại không nhìn ra cơ động hiện tại đang vô cùng phân vân cơ chứ? Nếu cơ động lựa chọn thu lục long lục xà thu về mà phòng ngự, như vậy, ma lực mà hắn đang phóng thích trước mắt lập tức có thể chuyển hóa thành công kích. Coi như là lực lượng ma lượng lục quan ma sư của cơ động có thần kỳ đến thế nào, cũng không có khả năng ngăn cản tịch diệt ma thương cùng với bát long cực diệt sát của hắn, hai cái công kích cấp bậc gần như siêu tất sát kỹ này. Nếu như cơ động lựa chọn tiếp tục công kích như vậy có lòng tin có thể ngăn cản lục long lục xà mà không chết. Kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, khiến cho Trần Long Ngạo đã làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng mà, hắn vẫn như trước đã đánh giá thấp thực lực của cơ động. Hắn đã đánh giá thấp sức bộc phát của ma sư cực hạn song hỏa đã từng tạo thành tác dụng có tính quyết định thắng lợi trên thánh tà chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ động đã làm ra một sự lựa chọn khiến cho Trần Long Ngạo hoàn toàn không hiểu nổi. Lục long lục xà vốn đang đánh về phía Trần Long Ngạo chợt đình trệ trên không trung một chút, vừa không có phóng xuống dưới mà công kích Trần Long Ngạo, cũng không có quay trở về mà cứu cơ động. Mà lục long lục xà nháy mắt tự va chạm lẫn nhau, ngay tại khoảng cách chính giữa tịch diệt ma thương và bát long cực sát của Trần Long Ngạo tiến hành va chạm mãnh liệt với nhau. Mỗi một đầu cực hạn dương hỏa hỏa long đều va chạm với một đầu cực hạn âm hỏa đằng xà. Chí âm chí dương chi hỏa, trong nháy mắt va chạm kia nhất thời sinh ra hiệu quả cực hạn âm dương song hỏa tổ hợp kỹ. Trong phút chốc trong toàn bộ không gian, vô số âm dương song hỏa hệ nguyên tố nháy mắt bùng phát ra. Trần Long Ngạo cùng với Bích Ngọc Tích Long Vương bị một cỗ áp lực khổng lồ không gì sánh kịp áp bách cho rơi mạnh xuống đất. Mặc dù bát long cực sát của hắn đã là gần như siêu tất sát kỹ, nhưng dù sao nó vẫn còn cách với siêu tất sát kỹ một đường lớn. Dưới ma lực áp bách gần như là tuyệt đối của đối phương, cũng vẻn vẹn chỉ có thể tự bảo vệ thân thể hắn. Một khi hắn đem toàn bộ ma lực hộ thể kia phóng thích ra mà công kích như vậy, lực nổ mạnh khủng bố do lục long lục xà phóng thích ra, rất có thể trực tiếp lấy đi tính mạng của hắn. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, thanh âm giống như là thủy tinh vỡ nát không ngừng vang lên chung quanh bát long cực diệt sát, đây chính là lục long lục xà do cực hạn song hỏa ngưng tụ lại mà thành, ma lực thuần túy đã bao trùm thân thể của Trần Long Ngạo, huống chi còn có thuộc tính áp chế mãnh liệt nữa. Lực áp bách khiến cho Trần Long Ngạo có cảm giác không thể nào thở nổi. Hắn cảm thấy không khỏi có chút hoảng sợ, hắn biết rõ, sự phòng trừng thực lực của mình đối với cơ động đã quá thấp rồi. Nếu như toàn bộ lục long lục xà kia toàn bộ phát động công kích về phía mình, mà không phải là va chạm lẫn nhau, lực bùng nổ thuộc tính cường hãn như thế, hắn thật sự có thể ngăn cản nổi hay sao? Hắn đã quên tính một thứ, đó chính là uy lực bộc phát cường hãn mà cực hạn song hòa hợp lại tạo thành tổ hợp kỹ có khả năng phát ra. Lúc trước tứ long tứ xà đã từng dọa cho Phất Thụy phải toàn lực ứng phó, huống chi hiện tại lục long lục xà này cơ động đã có thể hoàn mỹ khống chế. Nếu chỉ có một mình Trần Long Ngạo, cơ động hoàn toàn có năng lực bằng vào ma lực khổng lồ bên trong tồn trữ pháp trận này mà hoàn toàn hủy diệt hắn. Lục long lục xà tự động va chạm, nổ mạnh, không chỉ là đem Trần Long Ngạo hoàn toàn áp chế lại, đồng thời cũng chặt đứt mối liên hệ giữa ngàn người ngàn cự long của Diệt Tuyệt quân đoàn với tuyệt kỹ tịch diệt ma thương kia. Ma lực của bọn họ không có khả năng tiếp tục chi trì nữa, chỉ còn lại có thanh tịch diệt ma thương đã hình thành kia phóng thẳng về phía cơ động giữa không trung. Thân thể đang phiêu phù giữa không trung, cơ động trầm tĩnh tựa như một cỗ huyền băng từ hằng cổ vậy, toàn thân màu vàng kim nháy mắt đã chuyển hóa thành màu đen tịch diệt, đúng là ám viêm ma vương. Đối mặt với kỹ năng gần như là đơn thể siêu tất sát kỹ tịch diệt ma thương, cơ động không có nửa phần kích động. Ám viêm ma vương chi thể của hắn nháy mắt thu liễm lại vài phần. Một màn kỳ quỷ chợt xuất hiện, một vòng trăng màu đen tuyền lặng yên xuất hiện sau lưng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho hiện tại lục long lục xà đã bộc phát ra ma lực khủng bố như thế trong không trung, tịch diệt ma thương cường đại đến như thế, cũng không cách nào che lấp đi lực hấp dẫn mãnh liệt của vầng hắc nguyệt kia. Xung quanh vẫn như trước sáng ngời, nhưng quỷ dị chính là, mặt trời trên bầu trời lại biến mất. Thứ duy nhất còn lại, không ngờ lại là một vầng trăng rằm giống y như đúc ánh trăng màu đen ngay sau lưng cơ động. Tay trái cơ động nâng ngang lên bên hông, bàn tay mở ra co lại thành chảo tao nhã âm lãnh. Trong luồng hắc ám tịch diệt kia phụ trợ, một luồng khí tức màu đen cực kỳ thô bạo, âm lãnh, một chợt từ trên vầng hắc nguyệt trên không trung nháy mắt phóng thích xuống, ngưng tụ lại trên bàn tay trái của hắn. Đồng dạng với việc này, vầng hắc nguyệt sau lưng của hắn cùng với màu đen xung quanh ám viêm ma vương chi thể toàn bộ đều dung nhập vô thân thể hắn. Ánh trăng sẽ khiến hắn nhớ đến ta, cấm bách thiên u diễm băng, tất cả những màu đen toàn bộ ngưng tụ lại trên tay trái của cơ động, ngưng kết thành một đoàn hắc diễm nhảy lên. Đoàn hắc diễm kia không ngờ lại có khả năng phản xạ sáng bóng đặc biệt, rõ ràng là hỏa diễm, nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác lạnh như băng. Ngay sau đó, đoàn hắc diễm choáng đầy âm lãnh, quỷ dị này đang mang theo một sự ngạo mạn điên cuồng phá không mà đi. Cách chương.